phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, đệ 326 trang. La Hy lập tức trở lại Tây Vũ bên người, nắm lấy hắn lạnh lẽo tay nói: "Không có việc gì, đến quái vật hoạt động thời gian mà thôi." Tây Vũ yên lặng gật đầu, Đan Vân đi đến cửa sổ, khinh thường nhìn lại mà nói: "Rốt cuộc có cái gì đáng sợ? Chỉ cần cho ta vũ khí, sát chúng nó cùng chơi dường như." Lục Yến ở bên khuyên can: "Ngươi cũng đừng khoác lác, ngồi xuống." Lúc này phảng phất hệ thống muốn khai các nàng cái vui đùa. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, chợt có đầy mặt thịt thối thi quỷ vọt lại đây, duỗi tay thẳng chụp vào mỹ lệ Đan Vân. Đan Vân bản năng che chở Lục Yến lui về phía sau vài bước, ai ngờ nàng còn không có ra tiếng âm, Đỗ Lỵ liền sợ tới mức thét chói tai liên tục, xúc đến góc hô to: "Không phải trụ thu dụng sở an toàn sao? Cứu mạng a, cứu mạng." Đan Vân nhăn lại mày, hiển nhiên là có chút áp lực không được lao ra đi xúc động. May mắn lúc này có cầm đao bộ khoái NC đuổi lại đây, cùng kia thi quỷ xé đấu ở bên nhau. La Hy che lại Tây Vũ đôi mắt: "Không quan hệ, xem ra tạm thời chúng ta thực an toàn." "Xảo là xảo điểm, ngươi chắp vá nghỉ ngơi đi, tuy an toàn nhưng chỉ là tạm thời." Tây Vũ gối lên La Hy trên đùi, nhìn bên ngoài mơ hồ ánh lửa cùng ngẫu nhiên phóng ra tiến vào bị phóng đại hắc ảnh, nhẹ nhàng mà thở dài trả lời nói: "Cũng không biết ở cái này chuyện xưa này đó thi quỷ rốt cuộc nơi nào tới. Nếu thật cùng Đào Nguyên Hương có quan hệ, kia người khởi xướng thật đúng là đáng chết." Chương 100, thật đáng tiếc. Thi quỷ hung hăng ngang ngược, chủ bá thư hách bởi vì này táng thân, thỉnh các vị ngàn vạn muốn đánh lên tinh thần. Cái này phó bản chung cái thứ nhất tử vong thông chi là ở mãn hẻm thi quỷ hoành hành khi bá ra. Nói vậy cái kia xui xẻo thư hách không có ẩn thân chỗ, ở cùng quái vật vật lộn trung hoa rớt cuối cùng một tia sức lực, rồi sau đó tuyệt vọng bị loại trừ. Đối này trạng huống, đại gia không đến mức quá vui sướng khi người gặp họa, thậm chí ngẫm lại chính mình xa vời tiền đồ, lại có mấy cái cười được đâu. Từ nay về sau, binh hoang mã loạn khủng bố động tĩnh thẳng đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng nghỉ. Đào Nguyên Hương sương mù ở tuyệt cảnh trung biến thành mưa to, nước mưa liều mạng mà cọ rửa phố hẻm thượng huyết khí cùng pháo hoa khí, gọi được mỏi mệt chủ bá nhóm lâm vào muộn tới thiển miên. Tuy rằng bọn họ may mắn nghỉ ngơi, nhưng tình huống đối với quê nhà NC nhóm mà nói liền hoàn toàn là một hồi bị tử vong bóng ma bao vây lấy không miên muộn rồi. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời ánh sáng vừa mới đuổi đi triệt đuôi hắc ám, thu dụng sở tiểu cô nương liền không lưu tình chút nào mà mở ra phòng cửa gỗ, cắm eo lớn tiếng thúc giục nói: "Uy, lười quỷ nhóm, nghỉ ngơi thời gian qua, chúng ta còn muốn thu thập sửa sang lại, chạy nhanh rời đi nơi này." Chủ bá nhóm đã sớm thói quen ở ác liệt hà khắc sinh hoạt điều kiện trung thảo sinh tồn, nghe tiếng tất nhiên là sôi nổi giãn ra gân cốt đứng dậy. Đỗ Lỵ buồn bực mà nghe nghe quần áo của mình, thở dài: "Cái này địa phương quỷ quái hương vị hảo khó nghe, thật muốn tắm rửa." Tiểu cô nương NC cười nhạo nàng: "Người mua khởi thủy sao? Còn tưởng tắm rửa, đương chính mình là Lâm phủ đại tiểu thư a." Này Lâm phủ nguyên là Đào Nguyên Hương nhà giàu số 1. Đáng tiếc Lâm lão gia cùng phu nhân chết vào thi quỷ tập kích, chỉ để lại một đôi niên thiếu nhi nữ, trở thành cái này tuyệt vọng hương trấn cuối cùng quý tộc. Điểm này tin tức chủ bá nhóm ở ngày hôm qua tìm kiếm công tác thời điểm đã hiểu biết, sau khi nghe được khó tránh khỏi cũng đi theo bật cười. Bất mãn với Đỗ Lỵ bực tức nhiều chuyện, duy độc cái kia đã gặp qua là không quên được Lý Mạt Thực diện than, nàng tiểu tâm dò hỏi: "Đào Nguyên Hương phụ cận đều không phải là khô cạn nơi, hẳn là có không ít giếng nước đi, như thế nào liền không có thủy có thể uống lên đâu?" "Hừ, bởi vì nếu uống lên bị thi quỷ máu ô nhiễm thủy, người tốt cũng sẽ biến thành thi quỷ. Hiện tại trừ bỏ phủ nha nội cái kia trăm năm lão giếng, mặt khác nguồn nước đều đã không thể uống lên." Tiểu cô nương không kiên nhẫn mà trả lời nói: "Nếu ngươi không sợ chết, nhưng thật ra có thể đi nếm thử xem. Rốt cuộc có chút người cũng sẽ cảm thấy, cho dù là biến thành thi quỷ, đều so như vậy tồn tại thể diện. Lý Mạt gật đầu. Hoàn hồn nhìn về phía chủ bá nhóm, kỳ thật vẫn là có sạch sẽ thủy. Chỉ cần có thể từ phủ nha trộm ra tới là được, nàng một bộ người đọc sách bộ dáng. Hiển nhiên là làm không tới loại này cực hạn nhiệm vụ. Chủ động nói ra, đơn giản là ở xúi dục người khác, tốt nhất người được đề cử La Hy không có hứng thú. Nơi đó ít nhất có 100 NC ở gác, dù sao cũng là toàn hương người đều lại lấy mạng sống đồ vật. Ai có bản lĩnh ai đi trộm, ta nhưng không tính toán chịu chết, nói. Hắn liền giữ chặt Tây Vũ. Đi, trước đưa ngươi đi hiệu cầm đồ. Tây Vũ gật gật đầu, đúng lúc này. Hệ thống bỗng nhiên bá báo quảng bá, hồ bốn cô cửa hàng bắt đầu buôn bán. Vẫn có cầm đồ số lần chủ bá. Nhưng tự hành đi trước giao dịch thân hình cao lớn Hồng Phong gãi gãi chính mình tóc ngắn. Ai, lại bắt đầu, ta muốn đi thử thử vận may. Còn có ai đi? Hoắc Thanh Thâm mỉm cười. Ta cũng là muốn đi. Trong túi không bạc, Lý Mạt gật đầu. Trừ bỏ đặc biệt giàu có ba người, hẳn là đều sẽ muốn đi đi. Hiệu cầm đồ cấp bạc căn bản không đủ hoa, Đỗ Lỵ cùng Hạt Tía Tô Ngạn đương nhiên là chủ bá chung. Gian tiểu thổ hào, nhưng bọn hắn sao lại bỏ lỡ quan sát tin tức cơ hội. Ít nhất Đỗ Lỵ lập tức tỏ thái độ. Vì cái gì có bạc liền không nghĩ đi. Ta còn muốn tiếp tục đương. Tiền ai không thích nha. Thật rong dài. La Hy tính toán thanh thanh tĩnh tĩnh, đưa thê đi làm, kế hoạch thất bại. Phiền muộn mà nhíu mày. Muốn đi chạy nhanh đi. Lại không phải nữ sinh thượng WC. Chát cái gì đôi nhi à. Tây Vũ, ngoặc kép, người tri thức căn bản rất phức tạp. La Hy ho nhẹ một tiếng. Lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài. Hoàn toàn không nghĩ chờ đợi mặt khác ra hỏa dường như đối mặt hiệu cầm đồ thu năng lực đổi tiền. Quy tắc trò chơi. Kỳ thật chủ bá là phi thường mâu thuẫn, bị bắt đương rớt vô dụng năng lực đương nhiên hảo. Đáng tiếc như vậy đổi đến bạc không nhiều lắm. Còn lãng phí cầm đồ cơ hội, đương rớt chính mình mạnh nhất năng lực. Có thể lấy hơn 100 lượng khó tránh khỏi vui vẻ. Nhưng mất đi năng lực tự giữ, có phải hay không cũng liền mất đi sinh tồn tư cách đâu. Này phân rối rắm bao phủ ở mỗi người trong lòng. Thế cho nên bọn họ mênh mông cuồn cuộn đi trước hiệu cầm đồ trên đường không nói một lời, nhưng hiển nhiên, hồ bốn cô đối với chính mình sinh ý là hoàn toàn lạc quan. Nàng bổn ở cửa dùng hồ đỏ tươi chất lỏng tới nước. Bỗng nhiên ngẩng đầu thấy cầm đồ đại đội. Nhịn không được cười đến hoa chi loạn chiến. Ai nha, khách quan nhóm, sớm như vậy liền tới rồi. Xem, ta cũng còn không có tới kịp rửa mặt một phen. Thật sự là chuẩn bị không chu toàn a. Hết chương.